cậu nguyện ý nhốt chính mình trong phòng ngủ, không nói lời nào, không làm chuyện gì, chỉ lặng lặng hồi tưởng những chuyện phát sinh khi cậu còn bé, khi còn cùng với cha mẹ.